Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3473, mạnh được yếu thua một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu mặt không tự giác hồng hồng gặp quỷ sống hơn 20 năm, đánh ra từ trong bụng mẹ liền không biết xấu hổ là vật gì. Sao hôm nay bị cái này một đôi nhìn xem tuổi tác so với hắn còn nhỏ nam nữ trẻ tuổi trêu ghẹo hai câu, liền có chút không có ý tứ. Ta, Phong Cửu vò đầu bứt tai, rất là vì khó. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không có ý định nghe xong hắn lời nói. Bọn hắn vốn không có dự định cùng Phong Cửu kết giao bằng hữu. Bởi vậy, hắn mà nói, đối bọn hắn cũng không trọng yếu. Phong Cửu còn chi chi méo mó, không chịu nói thật. Mặc Liên Thành đã lôi kéo Khúc Đàn Nhi, hai người chớp mắt trong nháy mắt, liền biến mất ở Phong Cửu trước mắt. Phong Cửu nhìn qua đối diện vách núi, ngây ngốc, ta lời nói đều không nói sao, các ngươi làm sao lại đi? Cùng các ngươi nói, cái kia địa phương không thể đi, đó là trong truyền thuyết hắc ám chi huyên phụ cận cấm địa, có đi không về, rất nguy hiểm. Không lâu, sư diện sĩ quan dẫn các binh sĩ cũng đến. Cặp kia nam nữ chạy nhanh, lập tức không thấy, hắn tự hỏi ở chỗ này, tu vi không tính cạn, thế mà nhất thời nửa khắc không đuổi kịp tới. Vừa rồi chỉ lo sinh khí, không có để ý hắn làm cái nào cửa bí thuật, chờ phát hiện thời điểm, người đã chạy xa. Bất quá, gọi cái kia sư diện sĩ quan lau mắt mà nhìn là, cái này Phong tộc Phong Cửu, mặc dù tư thái chật vật chút, nhưng là, thế mà có thể truy tại hắn trước mặt, xem ra cũng không có trong truyền thuyết không tốt. Cũng đúng. Nhiều lần sông hắc ám chi huyên, còn có thể toàn thân trở ra người, không có một hai dạng bản sự, làm sao có thể bình yên sống sót. Bên vách núi, chỉ gặp Phong Cửu một người, thần sắc ngây ngốc sững sờ, không gặp cặp kia trốn Running Brother nữa, sư diện sĩ quan hỏi. Người đâu? Phong Cửu đưa tay, chỉ đối diện. Đến đó, sư diện sĩ quan nhìn qua đối diện, vốn là một mảnh màu mực, lại tại trong nháy mắt bên trong. Bị nhuộm thành huyết hồng mảng lớn sơn lâm, sắc mặt trầm hơn. Sau nửa canh giờ, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi, càng đi mảnh này không biết tên trong rừng đi, lông mày nhàu đến càng ngày càng gấp. Bọn họ trước đó tiến đến thời điểm, cánh rừng vẫn là mảng lớn màu mực, nhưng không biết tại khi nào, phủ lên thành mênh mông hồng, trong không khí cùng với mùi tanh, gió thổi qua, đỏ thẫm lá cây sàn sạt cổ động. Như là một mảnh cuộn trào mãnh liệt bành bái huyết hải, cái kia đầy trời chướng mắt hồng sắc, cho người đập vào mắt kinh hãi. Trước mắt, tại trong đó một gốc hồng diệp rậm rạp trên đại thụ che trời, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đem thân thể ẩn nấp tại thô to thân cây sau. Hai người ngưng thần nín hơi, khuôn mặt tiêu sát mà thẳng nhìn chằm chằm phía dưới máu tanh tàn nhẫn một màn. Liền tại vừa rồi, bọn hắn thành công bỏ qua một bên đám kia sư diện binh sĩ. Còn có cái kia ồn ào Phong Cửu, trốn vào cái này cổ quái trong rừng. Lại không ngờ tới, thế mà gặp trước mắt này quỷ dị lại làm cho người dùng mình sự tình. Hai đầu tu vi không cạn thú tộc con non, kinh lịch trải qua một phen kịch liệt sinh tử vật lộn, sau cùng, vẫn là bị ba cái người mặc đấu bồng màu đen người cho chế phục. Mạnh được yếu thua thế giới, có kẻ yếu bị cường giả giết chết, nhìn quen không trách, chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm cho người thất vọng đau khổ địa phương, ngay tại ở, ba cái kia đấu bồng màu đen, đem hai đầu thú tộc con non chế phục ở về sau, thế mà miễn cưỡng đưa chúng nó tứ chi vỡ ra đến, sau đó, bị áo choàng che lại tay, cầm lấy thân thể, tiến đến bên miệng. Bọn hắn, cứ như vậy, ngay trước còn sống hai đầu thú tộc con non trước mắt, sống sờ sờ mà, đưa chúng nó thân thể một ngụm cắn một cái rơi. Hai đầu thú tộc con non tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết chết nhìn hắn chằm chằm bọn họ, tiếng kêu thảm thiết từ bén nhọn, đến không phẫn dãy rua, dần dần trở nên yếu ớt, sau cùng, máu tanh thê thảm hình ảnh vĩnh viễn ngưng kết ở, cách chương.